Chương 433, Cường Đại Huyền Hoa Thôn xuất hiện. Uchiha Saitama sửng sốt, chỉ thấy bất kể là hài tử hay là người trong thôn, đều đi ra ngoài đem Uchiha Saitama bao bọc vây quanh. Uchiha Saitama đại thắng làng mây tin tức đã sớm chuyển tới trong thôn, ở chỗ này, mọi người đã sớm cùng đợi Uchiha Saitama đến đây. Đây là Uchiha Saitama sửng sốt, bốn phía thôn dân đến lúc đó để hắn có chút trở tay không kịp. Trình Manh Manh cùng Lâm Gia Thần càng là đoàn người phía sau, nhìn chăm chú vào trước mắt Uchiha Saitama bản thân. Đây là chuyện gì xảy ra? Uchiha Saitama một hồi bất đắc dĩ, bốn chu toàn là thôn dân. Trước đây thôn dân xác thực ngưỡng mộ Uchiha Saitama bản thân, nhưng là cho tới nay không có hôm nay nhiệt tình như vậy. Lâm Gia Thần tiến lên nói rằng, ngươi chiến thắng làng mây tin tức đã sớm chuyển tới trong thôn, chúng ta căn bản ngăn không được bọn họ. Mặc dù là Lâm Gia Thần cũng vô pháp ngăn cản trong thôn thôn dân, nhiệt tình của bọn hắn hầu như cảm động Lâm Gia Thần. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Gia Thần chức vị chỗ ở nói, hắn đều muốn gia nhập đến đám này trong đội ngũ. Trình Manh Manh càng là lộ ra cực kỳ nổi máu ghen thần tình, nói rằng, hiện tại ngươi ngược lại là được rồi, không riêng gì Nhị Dạ Minh người lợi hại nhất, càng là thôn dân trong lòng anh hùng trong lúc nhất thời, các loại khen đi ra. Uchiha Saitama bất đắc dĩ lắc đầu, hắn căn bản không có nghĩ đến vậy mà lại có chuyện như thế. Uchiha Saitama đại thần, ta muốn ngươi cho ta ký tên. Một gã huyền hoa lãnh đời thôn hải tử nói rằng, chúng ta cũng muốn. Làm một đứa bé sau khi nói xong, bốn phía nữ tử, còn bao gồm chút ít nam tử cũng lên trước. Uchiha Saitama cái chán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, mặc dù là ở trên chiến trường đối kháng với cả cùng ký nớ bệ ẹ. Bắt vị vi thú liên thủ, hắn cũng chưa từng có sợ hãi như vậy quá. Lẽ nào ngươi không muốn cho ta ký tên sao? Hải tử tại chỗ nhíu miệng, nước mắt sắp chảy ra. Uchiha Saitama thở dài, nếu như không phải hải tử như vậy dáng vẻ đáng yêu, Uchiha Saitama thật có rời đi cử động. Đương nhiên cho ngươi ký tên. Uchiha Saitama tiếp nhận hải tử trong tay bút, bắt đầu ở hải tử trên người ký tên đứng lên. Hải tử mừng rỡ, nhất thời cười rộ lên. Theo Uchiha Saitama cử động, người xung quanh càng là không khống chế được, Uchiha Saitama bị bảy người kẹp ở giữa. Dù gì rồi cùng xả sủ kẻ đám người xuất lĩnh đại quân đến đây, chứng kiến trong đám người Uchiha Saitama bản thân, có vẻ hơi thất lạc. Không hổ là Uchiha Saitama đại thần, dĩ nhiên có nhiều như vậy người hái mộ dù gì rồi thở dài. Vừa lúc đó, trong đám người chen không vào đến Uchiha Saitama bên người thôn dân chỉ hướng bên người dù gì rồi, xả sủ kẻ. Nếu không cách nào để cho Uchiha Saitama bản thân ký tên nói, để bọn họ ký tên cũng không tệ. Trong lúc nhất thời, người trong thôn dồn dập chạy đến rủ gì rổ cùng xả sủ kẻ đám người trước mặt. Thôn dân không riêng gì quay chung quanh ở Uchiha Saitama bên người, cũng có chút là trở lại thân nhân mình bên người, không ngừng tiến hành khen. Huyền hoa lãnh đời thôn lần tập kích này làng mây, là một hồi tránh nghĩa hành vi, ban đầu ở Uchiha Saitama bị tổ bị bắt lại thời điểm. Làng mây xuất lĩnh nỉ giả minh đại quân đến đây tập kích huyền hoa lãnh đời thôn. Nếu như không phải Uchiha Saitama bản thân đúng lúc xuất hiện, huyền hoa lãnh đời thôn đã sớm bị phá hủy rơi. Uchiha Saitama đại thần dù gì dỗ ca ca xạ sủ kẻ đại ca là sàm hữu thống xuất. Trong lúc nhất thời, huyền hoa lãnh đời ngoài thôn mặt vây quanh nhóm lớn thôn dân, không ngừng du tẩu trở về huyền hoa lãnh đời thôn chịu đựng trong quân đoàn. Là bọn họ. Bên ngoài thôn còn có một đường đùa ra không có rời đi, bọn họ núp trong bóng tối nhìn một màn này. Huyền hoa lãnh đời thôn uy danh đã truyền khắp cả người nì giả mình, còn có chút ngoạn gia đã không hề đưa mắt tập trung ở ngũ nụ ra, mà là nghĩ đến huyền hoa lãnh đời thôn. Người nào Lâm Gia Thần nheo lại con mắt, cùng bên người vài tên nì giả nhìn kỹ có ở đây không xa xa. Bây giờ huyền hoa lãnh đời thôn dân đều ở chỗ này, không thể có bất kỳ cử động nào. Chúng ta chỉ là mới ngoạn gia, nghĩ đến các ngươi huyền hoa lãnh đời thôn hiệu lực. Mới ngoạn gia nói rằng, nhất thời, theo mới ngoạn gia nói, lúc này Lâm Gia Thần sửng sốt, Uchiha Saitama nhìn quét dưới trước mắt mới ngoạn gia. Tại sao lại muốn tới thôn chúng ta? Uchiha Saitama chất vấn lên. Đối với mới chơi gia lai nói, huyền hoa lãnh đời thôn nhất định không phải ngũ nụ gia, bọn họ đi tới nơi này đến cùng có mục đích gì? Mới ngoạn gia tiến lên nói rằng, Chúng ta cảm thấy ngươi lợi hại, mặc dù là làng mây cũng không phải là của các ngươi đối thủ, sau này huyền hoa lãnh đời thôn nhất định trở thành giỏi hơn ngũ đại thôn làng. Mới ngoạn gia nói lớn tiếng đứng lên, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mặc dù là Lâm gia thần mấy người cũng không dám đem lời nói này đi ra. Uchiha Saitama là huyền hoa lãnh đời thôn linh hồn nhân vật, hắn căn bản sẽ không nói ra lời như vậy, để tránh khỏi tạo thành phiền toái không cần thiết. Ngươi thật đúng là có thể nói. Uchiha Saitama cười rộ lên, đứng dậy nói rằng, ngươi đã nói như vậy, ta đây hãy thu các ngươi. Lâm gia thần, nhanh chóng thành lập hạ hoa hạ lãnh đời thôn tân thủ trại huấn luyện. Uchiha Saitama nói rằng, bây giờ, huyền hoa lãnh đời thôn đã tại nhẫn giả minh bên trong có được không nhỏ danh dự, lúc này mặc dù là làng mây, cũng không phải Uchiha Saitama đối thủ. Uchiha Saitama đương nhiên là muốn thừa cơ thu nạp tân thủ ngoạn gia, mặc dù trước mắt tân thủ ngoạn gia không phải chủ động đến đây, Uchiha Saitama cũng muốn thành lập được một cái tân thủ doanh. Tân thủ doanh Lâm gia thần sửng sốt. Uchiha Saitama khẳng định nói rằng, những thứ này tìm nơi nương tựa thôn chúng ta ngoạn gia, nhất định phải đạt được trọng dụng, bất quá thực lực bọn hắn hữu hạn, cho bọn họ thành lập được một cái trại huấn luyện. Là Lâm gia thần lấy lại tinh thần, nhanh chóng mang theo tân thủ ngoạn gia an bài đứng lên. Uchiha Saitama đứng tại chỗ, nhìn chăm chú vào cái này vài tên tân thủ ngoạn gia, bây giờ mặc dù là ngoạn gia cũng bắt đầu muốn đi vào đến huyền hoa lãnh đời trong thôn. Thôn của chúng ta cường đại đã bị ngoạn gia tán thành, tin tưởng không lâu sau về sau huyền hoa lãnh đời thôn đem cùng ngũ mù dạ bình khởi bình tọa. Sàn ngũ tiến lên nói rằng, Uchiha Saitama gật đầu, cho tới nay hắn cũng nghĩ như vậy. Không có sai, huyền hoa lãnh đời thôn cường đại, là không ai có thể ngăn cản. Uchiha Saitama nói rằng, Sàn ngũ, lập tức mang theo đại quân cùng ký mỹ mạ rổ đi phòng thủ ở biên cảnh. Huyền hoa lãnh đời thôn sáng tạo ra một hồi vĩ đại thắng lợi, thế nhưng Uchiha Saitama sẽ không vào lúc này thả lỏng cảnh giác. Bất kể là ngũ mù dạ, vẫn là hiểu, Orochimaru, bọn họ đem đối với huyền hoa lãnh đời thôn nhìn chằm chằm. Bây giờ thủ vệ ở huyền hoa lãnh đời thôn biên cảnh, liền giao cho Sàn ngũ cùng kỳ mì mạ rồ. Là, Sàn ngũ tiến lên. Huyền hoa lãnh đời ngoài thôn, Sàn ngũ cùng kỳ mì mạ rồ xuất lĩnh thuộc hạ ly khai. Người trong thôn bắt đầu vui vẻ đưa tiễn. Ngoài thôn một mảnh tường và bầu không khí thời điểm, Uchiha Saitama quay đầu nhìn bốn phía. Uchiha Saitama đại thần. Ở mọi người còn chưa phản ứng kịp, bị vừa rồi ký tên hải tử lần nữa khởi xướng một lớp tập kích, nói rằng, ta muốn thân ngươi một ngụm. Hôn ta Uchiha Saitama sửng sốt. Mọi người bắt đầu vây lên trước, nói rằng, chúng ta cũng muốn. Nhất là tàng trong đám người những cô gái kia, hầu như đã điên cuồng không muốn, không ngừng tiến lên qua đây. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.